Bất diệt bá thể quyết, chương 1337, thế thân chi thuật. Góc truyện audio.com. Vậy thi triển thế thân chi thuật về sau, vậy ta bản thể đâu? Mộ Phong tiếp tục hỏi. Tự nhiên là tiến vào vô tự kim thư trong thế giới. Không cần nhìn ta như vậy, trước kia là vô tự kim thư còn tổn hại rất lợi hại. Cho nên bất lực đưa ngươi cái chủ nhân này thu nhập kim thư trong thế giới. Hiện tại đã có thể làm được, Cửu Uyên giải thích nói. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, thật cũng không nói cái gì. Đã như vậy, vậy ngươi mạnh miệng một chút, để bọn hắn đối với ngươi hận thấu xương, đem ngươi đưa vào đới Trác đế vực bên trong. Sau đó ta sẽ để cho thế thân phối hợp bọn hắn. Cửu Uyên xoa xoa tay nói. Mộ Phong im lặng, ngoại giới, Vân Chiết thấy Mộ Phong lộ ra thất thần chi sắc, khóe miệng không khỏi nhếch lên, cho rằng Mộ Phong sợ hãi. Chỉ cần Mộ Phong sợ hãi, như vậy hắn liền minh bạch bọn hắn liền có cơ hội đem lôi kéo đến bọn hắn trận doanh bên trong. Mộ Phong, đừng sợ, chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta, gia nhập chúng ta lục bộ, vậy chúng ta đều là người một nhà. Chúng ta cũng tự nhiên sẽ không đối với ngươi vận dụng những này hình cụ. Mà lại trước đó nói tới những ban thưởng kia, cũng đều là hoàn toàn sẽ hứa hẹn đưa cho ngươi. Vân Chiết ôn hòa nói, đới Trác thì là hơi có vẻ thất vọng, hắn đế vực bên trong, thế nhưng là có không ít là chính hắn phát minh hình cụ. Hắn rất muốn tự mình thử một chút, như Mộ Phong cứ như vậy khuất phục, cái kia cũng quá mức không thú vị. Nếu như ta nói không đâu, Vân Chiết, ngươi thật sự coi chính mình là cái thá gì, vừa nói chính mình là mang theo thành ý tới, một bên thế mà còn muốn đối với ta tra tấn đến uy hiếp ta. Ngươi nói lời nói liền giống như đánh rắm thối không ngửi được. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Vân Chiết ngây ngẩn cả người, chợt sắc mặt tức giận nghẹn đến đỏ bừng, ánh mắt u lãnh mà nhìn xem Mộ Phong, nói. Ngươi dám lặp lại lần nữa, ta nói ngươi nói chuyện liền giống như đánh giám, nhờ ngươi đừng ở trước mặt ta nói chuyện, ta thực tại là quá khó nhịn thụ. Mộ Phong cười lạnh nói, hỗn đản, ta muốn làm thịt ngươi, nhìn ta không giết ngươi. Vân Chiết tức hổn hển, liền muốn phóng tới Mộ Phong, lại bị Đoàn Ông, Khưu Tuấn đám người ngăn cản. Mộ Phong, nói chuyện đặt sạch sẽ chút, ngươi hiện tại thế nhưng là tù nhân. Bày tốt tư thái của mình, ngươi bây giờ, không có lựa chọn nào khác, không muốn thụ hình thống khổ, vậy liền tiếp nhận chúng ta mời. Đoàn Ông sắc mặt trầm xuống, nhìn xem Mộ Phong, quát nói, ngươi đều có thể thả tâm, thượng thư lệnh đại nhân đều chú ý tới ngươi, ngươi gia nhập chúng ta lục bộ, tương lai nhất định hiển lộ tài năng, từng bước cao thăng, làm gì vì một cái miệng hứa hẹn mà kiên cường phản kháng chúng ta đây. Mộ Phong liếc mắt Đoàn Ông, nhàn nhạt nói, nếu như nói Vân Chiết nói chuyện là đánh giám, cái kia ngươi chính là miệng đầy phun phân, gia nhập thế lực nào, vốn là chính ta lựa chọn, ta không tuyển chọn các ngươi ngược lại là yêu cầu ép buộc ta tuyển, thật đúng là bỉ ổi. Đoàn Ông tức giận đến nổ phổi, cái này Mộ Phong quả thực cố tình gây sự, lại còn nói hắn miệng đầy phun phân. Cái này nhưng so sánh mắng Vân Chiết muốn càng trọng rất nhiều. Hỗn trướng tiểu tử, ta giết ngươi, Đoàn Ông tức giận đến bạo phát ra đế vực, liền muốn vọt qua đi giải quyết rơi Mộ Phong. Đoàn huynh chậm đã, Khưu Tuấn, Chu Tư đám người liền tranh thủ Đoàn Ông giữ chặt, liền vừa rồi còn tức hổn hển Vân Chiết, cũng là đến đây khuyên can. Tại Mộ Phong mắng Đoàn Ông về sau, Vân Chiết trong lòng ngoài ý muốn cảm thấy dễ chịu một chút. Đương nhiên cũng tỉnh táo rất nhiều. Mộ Phong, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Đến cùng có đáp ứng hay không? Vân Chiết trầm giọng hỏi. Mộ Phong không nói thêm gì nữa. Mà là nắm cái mũi. Tay trái tại trước mặt không ngừng quạt. Tựa như Vân Chiết thật ở trước mặt hắn đánh giám đồng dạng. Vân Chiết trên trán nổi gân xanh. Hừ lạnh nói. Đây chính là ngươi tự tìm, đới Trác huynh, tiếp xuống nhờ vào ngươi, chỉ cần không chơi chết hắn, làm sao tra tấn hắn đều có thể. Đới Trác nhếch miệng cười một tiếng, âm trầm trên mặt lộ ra biến thái tiếu dung, nói, Yên tâm đi, như thế đáng ngưỡng mộ đồ chơi. Ta làm sao bỏ được để hắn chết đâu. Nói, đới chắc tay phải cách không một chảo. Đem Mộ Phong Lăng không tóm lấy. Đem quăng vào cái kia tối tăm mờ mịt đế vực bên trong. Mộ Phong không có lực phản kháng chút nào. Bị ngã tại một tòa màu xám sơn phong bên trên. Ngọn núi này chỗ đỉnh núi. Đứng lặng lấy một tòa cự đại cây thập tự. Tại cây thập tự bên trên còn mang theo đen nhánh xiềng xích. Khi Mộ Phong rơi vào sơn phong nháy mắt, cây thập tự bên trên xiềng xích còn giống như sống. Bay lượn mà ra, đem Mộ Phong trói buộc lên. Sau đó ba tầng trong ba tầng ngoài khỏa tại cây thập tự bên trên. Đới Trác đạp không mà đến, treo ở Mộ Phong trước phía trên. Từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong. Vân Chiết, đoàn ông đám người thì là theo sau lưng đới Trác. Ở đây đế vực bên trong, đới Trác chính là không gì làm không được thần. Những tản mát kia tại đế vực bên trong hình cụ bọn hắn đều là không cách nào sử dụng. Chỉ có đới Trác hắn có tư cách sử dụng. Đùng, đới Trác vỗ tay phát ra tiếng. Toàn bộ tối tăm mờ mịt đế vực bên trong đông đảo hình cụ. Tất cả đều huyền không mà lên. Đồng thời vờn quanh tại đới Trác chung quanh. Trước từ cái nào hình cụ bắt đầu sử dụng đâu. Đới Trác thanh âm âm trầm. Tay phải ngón tay chỉ vào chung quanh từng cái hình thù kỳ quái hình cụ. Cái kia song âm trầm ánh mắt thì là khóa định tại Mộ Phong trên người. Hắn rất hưởng thụ loại này phạm nhân tại thụ hình trước cái chủng loại kia sợ hãi khẩn trương biểu tình. Mỗi lần trông thấy loại kia biểu tình, đều để trong lòng của hắn đạt được thỏa mãn cực lớn. Nhưng khiến hắn thất vọng là, Mộ Phong ánh mắt lại rất bình tĩnh, không hề bận tâm. Thậm chí còn hơi choáng, phảng phất đối với hắn rất nhiều hình cụ mang đến uy hiếp thờ ơ ừm. Có chút ý tứ, thế mà không sợ sao? Tốt, vậy liền trước dùng cái này đồ chơi nhỏ chơi đùa với ngươi đi. Đới Trác cười lạnh một tiếng, tay phải bấm tay một điểm, một kiện to lớn sắt soát xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này sắt soát mặt ngoài là lít nhà lít nhít bén nhọn móc câu. Chỉ cần trên người người trùng điệp quét một cái, những này móc câu có thể đem người mặt ngoài thân thể làn ra. Máu thịt cho ngạnh sinh sinh xoát rơi một tầng, lộ ra bài cốt âm u, đi, đới Trác cong ngón búng ra, sắt quét xuống tại Mộ Phong trước ngực, bỗng nhiên hướng hạ quét một cái. Trước ngực quần áo vỡ tan, máu thịt bị ngạnh sinh sinh xoát mất một tầng, xương ngực tại đẫm máu bên trong lộ ra. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt bên trong tràn đầy quật cường cùng bất khuất, thật đúng là quật cường, vậy liền lại xoát một tầng, đới Trác cười lạnh một tiếng, khống chế sắt xoát lần nữa trên người Mộ Phong xoát một tầng. Lần này liền xương cốt đều xuất hiện một tia vết rách. Nhìn qua đập vào mắt kinh tâm, Vân Chiết, đoàn ông đám người nhìn được sắc mặt biến hóa. Thầm nói cái này đới Trác quả nhiên biến thái a, thế mà thích tra tấn người khác. Đổi lại bọn họ là tuyệt sẽ không làm như vậy. Bất quá, đám người không có chú ý tới chính là, cái này bị nhốt tại cây thập tự bên trên Mộ Phong. Mặc dù ánh mắt quật cường, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại tràn đầy ngốc trệ. Đây cũng không phải là Mộ Phong bản nhân, mà là Vô Tự Kim Thư Lâm thời chế tạo ra thế thân. Mà Mộ Phong bản thể, thì là tại Vô Tự Kim Thư trong thế giới. Nơi này là, một gốc xanh tươi tốt cây bồ đề bên dưới. Mộ Phong ngồi xếp bằng, chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn bốn phía, lộ ra vẻ chấn động. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là mênh mông vô bờ vũ trụ mênh mông. Ở đây tinh không bên trong, lơ lửng từng khối hoặc lớn hoặc nhỏ đại lục mảnh vỡ. Mộ Phong chỗ tại chính là trong đó một khối cũng không tính lớn mảnh vỡ đại lục. Tung hoành ước chừng mấy trăm bên trong mà thôi. Trừ trung ương chỗ cây bồ đề bên ngoài. Mộ Phong chỗ tại mảnh vỡ trong đại lục cái khác địa khu thì là hoang vu một mảnh. Cách chương.